Quái phi thiên hạ, chương 977, góc truyện audio.com, Càn Dương vẻ mặt cầu khen ngợi tiến lên, bởi vì ổ quỷ kia ở ngay trong cam túc đúng lúc ấy sư phụ lúc trước truyền tin nói các ngươi tới Lan huyện chúng ta liền tới xem thì gặp gỡ Minh Thế Tử. Một ổ quỷ, Dạ Giao Quang kinh ngạc lúc nàng ở địa cung cũng đã gặp một ổ quỷ, hai người các ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì, một ổ quỷ này, đều là quỷ sạch sẽ. Càn Dương vui sướng hài lòng nói, bất quá trong đó chỉ có vài con tự nguyện cắt một sợi hồn phách cho chúng ta. Xem ra các ngươi làm công đức, Dạ Giao Quang ngầm hiểu nói. Đúng vậy, sư phụ, nguyên lai thế quỷ làm việc làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi vào luân hồi, thế nhưng họ thực vui vẻ khi làm chuyện này. Càn Dương đi ra ngoài lần này, suy nghĩ đã thay đổi, sư phụ nói quả nhiên không sai, vạn sự có thiện ác, yêu quỷ cũng như thế. Bất luận sinh linh nào, đều không tự nguyện muốn làm kẻ ác bị ghét bỏ. Dạ Giao Quang tán dương gật đầu, hảo, các ngươi giao lại tinh phách cho ta, có chuyện gì hãy đi làm, ta cùng A Trạm còn có việc khác. Càn Dương đem một túi gấm dệt bằng thần ti đưa cho Dạ Giao Quang. Túi gấm kia thoạt nhìn khô quắt, Dạ Giao Quang cầm ở trong tay, dùng khí ngũ hành cảm ứng một phen, đều là nhất thuần tịnh hồn lực, vì thế vừa lòng gật đầu. Làm không tồi, sư phụ, Càn Dương, ngươi đi ra cho ta. Đang chuẩn bị tới lấy lòng sư phụ, Càn Dương nghe đến một giọng cao chót vót, sợ tới mức như lão thử gặp gỡ miêu nhi chuột gặp mèo, tức khắc nhảy tới phía sau Dạ Giao Quang. Sư phụ cứu ta. Nhìn Trừ Phi Dĩnh hùng hổ đi vào, Dạ Giao Quang lại nghiêng đầu nhìn Càn Dương đang cực lực đem chính mình thu nhỏ lại, không khỏi buồn bực không thôi. Trừ Phi Dĩnh hiển nhiên không nghĩ tới Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm đã trở lại, vừa nhìn thấy Dạ Giao Quang, liền hòa khóc lớn bổ nhào vào trong lòng Dạ Giao Quang, khóc đến kinh thiên động địa, ủy khuất đến cực điểm. Dĩnh tỷ nhi, làm sao vậy? Trong lòng có điểm minh bạch khẳng định là Càn Dương đã làm gì sai lầm, vì thế Dạ Giao Quang ngữ khí nhu hòa hỏi. Trước Hoa tỷ tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta. Trừ Phi Dĩnh khóc đến rối tinh rối mù, sau đó chỉ vào Càn Dương nói, hắn. Nhìn thân hình miêu nữ, Càn Dương chuẩn bị chuồn mất, Dạ Giao Quang quát lạnh một tiếng. Đứng lại, Càn Dương lập tức cứng đờ đứng thẳng thân mình, không dám quay đầu lại. Ngươi nói, Dạ Giao Quang nhìn Liên Sơn nói. Liên Sơn nhìn Càn Dương dùng sức đưa mắt ra hiệu cho hắn, sau đó có nề nếp nói. Sư huynh nhìn lén Trừ cô nương tắm gội, xem hết thân mình Trừ cô nương. Dạ Giao Quang mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Càn Dương, lại nghe được tiếng khóc tăng lớn của Trừ Phi Dĩnh, sau đó nhìn Ôn Đình Trạm xin giúp đỡ. Đây là cái chuyện gì? Thời đại này xem hết thân mình là sự tình nghiêm trọng cỡ nào, có thể nói trong sạch của Trừ Phi Dĩnh bị Càn Dương làm hỏng, nhưng Càn Dương cùng Trừ Phi Dĩnh trước không bàn tới bối phận. Nam nhân sư phụ Càn Dương là đồ đệ của Tằng tổ phụ, là người của gia gia Trừ Phi Dĩnh. Như vậy Trừ Phi Dĩnh cùng Càn Dương không phải đồng lứa. Gia gia, ông, chuyện này đối với tu luyện giả thật ra không có vấn đề, nhưng mấu chốt là Trừ Phi Dĩnh là đại tiểu thư thế gia, thân phận quận chúa tôn quý. Nếu không có Trừ đế sư, Trừ gia muốn đem Trừ Phi Dĩnh gả cho Tiêu Sĩ Duệ, làm sao còn có cơ hội cho dụ thanh thập. Chuyện này, nếu Trừ cô nương là khổ chủ tất nhiên dựa theo yêu cầu Trừ cô nương. Ôn Đình Trạm rất nhanh vì Dạ Giao. Góc truyện audio.com. Quang giải yêu, kỳ thật Trừ Phi Dĩnh là người không câu nệ tiểu tiết, tuy rằng cô nương ra gặp gỡ chuyện như vậy, tất nhiên cũng sẽ giận dữ, nhưng Trừ Phi Dĩnh tuyệt đối không phải người không bỏ qua được điểm kia ở trong lòng. Một khi đã như vậy, chuyện này bất quá chỉ có ba người Trừ Phi Dĩnh, Càn Dương cùng Liên Sơn biết. Vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi, nhưng Trừ Phi Dĩnh là nháo đến trước mặt Dạ Giao Quang. Đáp án không cần nói cũng biết, Trừ Phi Dĩnh muốn gả cho Càn Dương. Đương nhiên, thông minh như Ôn Đình Trạm trong lúc nhất thời nháo động không hiểu Trừ Phi Dĩnh phải gả cho Càn Dương, rốt cuộc là vì đường cứu quốc không thẳng thì cong, làm không được đồ đệ Dạ Giao Quang thì làm đồ đệ cũng được. Vẫn là Càn Dương đơn thuần, hoặc là cả hai người đều quá đơn thuần. Ta Trừ Phi Dĩnh không dám nhìn tới ánh mắt Ôn Đình Trạm, nàng thật sự sợ cực kỳ đệ tử này của Tằng tổ phụ, so với Tằng tổ phụ nàng còn sợ hơn, ấp a ấp úng một lúc lâu, mới bật ra được hắn phải chịu trách nhiệm cho sự trong sạch của ta. Không muốn, Càn Dương kịch liệt phản đối. Ngươi nói cái gì? Trừ Phi Dĩnh giận dữ nói. Ta không cưới ngươi, Càn Dương thanh âm ngày càng nhỏ, nhưng hắn nói lại không hàm hồ. Ta có cái gì không tốt ngươi còn dám chê bai ta? Trừ Phi Dĩnh tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngươi một chút đều không ôn nhu, ta thích nữ tử ôn nhu hiền thục. Càn Dương hơi có chút thẹn thùng nói. Trừ Phi Dĩnh bộ ngực tức giận phập phồng lên xuống, run rẩy vươn ngón tay chỉ vào Càn Dương nói không ra lời. Dạ Giao Quang thấy vậy, cầm tay Trừ Phi Dĩnh, lôi kéo nàng. Dĩnh tỷ nhi, muội cùng ta đi. Dạ Giao Quang đem Trừ Phi Dĩnh kéo đến phòng của mình, ngay cả Kim Tử nàng cũng đuổi ra ngoài, chỉ còn hai nàng. Dĩnh tỷ nhi, chuyện này bao nhiêu người biết được, chỉ có Càn Dương cùng Liên Sơn biết được. Trừ Phi Dĩnh buồn bã trả lời, Liên Sơn, là bởi vì Càn Dương bị ta bức nóng nảy, mới nói ra. Dĩnh tỷ nhi, ngươi đồng ý Càn Dương sao? Dạ Giao Quang nghiêm túc hỏi. Trừ Phi Dĩnh không lập tức trả lời, nàng không phải nữ nhi tùy tiện cùng Càn Dương ở chung không có bao lâu, chẳng qua nàng chung quy là người phải gả. Nàng đối với chuyện này cũng từng có suy nghĩ, gả tới thế gia nào đó, cùng chơi với mẹ chồng, quản trượng thiếp thất vì một nam nhân túi nhọc lòng nội trợ. Không bằng gả đến nhà Dạ Giao Quang, Càn Dương lại là người tâm tính thuần khiết. Dạ Giao Quang khẳng định sẽ không làm hại tới nàng, lại không chừng những ngày ở chung của nàng còn rất vui vẻ. Thấy vậy, Dạ Giao Quang cũng không hiểu tính toán trong lòng Trừ Phi Dĩnh, vì thế nhẹ nhàng nói. Dĩnh tỷ nhi ta thích ngươi, coi ngươi như muội muội. Ta cũng không muốn ngươi ngày sau gả vào nhà chồng mà ngươi không muốn, nhưng ngươi cùng Càn Dương thân phận không xứng. Trừ Phi Dĩnh đột nhiên hốc mắt liền đỏ. Trước Hoa tỷ tỷ tỷ có phải cũng ghét bỏ ta? Các ngươi đừng nhìn ta ngày thường tùy tiện, nhưng ta rốt cuộc là cô nương của đế sư gia, ta như thế nào lại không hiểu rõ, Thái gia gia coi tỷ phu như người nối nghiệp mà bồi dưỡng, Càn Dương là đồ đệ của tỷ, chỉ cần tỷ phu đi cầu hôn, cha mẹ ta không chừng còn vui vẻ, tỷ phu cùng Trừ gia tình cảm cũng chỉ có cùng Thái gia gia mới vững chắc, nếu Thái gia gia đi rồi, còn có cái gì so với liên hôn vững chắc hơn? Dạ Giao Quang kinh ngạc không nghĩ tới Trừ Phi Dĩnh thế nhưng thông thấu như vậy. Chính như lời nói của nàng, rốt cuộc là cô nương đế sư. gocchuyenaudio.com, ra, nơi nào có thể bằng. Nàng cũng tin tưởng, nếu Ôn Đình Trạm tới cửa cầu hôn, có lẽ cha mẹ Trừ Phi Dĩnh cùng tổ phụ mẫu sẽ chứng mắt Càn Dương, nhưng Trừ đế sư nhất định vui mừng không thôi. Cách chương.